Dâm ma, chương 181, Along. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dương Thần và chúng nữ rời đi không bao lâu, thì lại có vài tàu hải quân chạy đến, đứng đầu là một tên hải quân cao to. Đầu tóc vuốt thẳng đứng, miệng ngậm một điếu xì gà. Đại tá Smoker đã tìm khắp nơi quanh đây không phát hiện tàu của đại úy Full Body dấu vết. Một tên lính hải quân hướng đến Smoker nói. Ồ, nếu không phát hiện vậy chúng ta về thôi. Smoker cũng không thích gì Full Body nên nếu đã không thấy liền không để ý. Liên tục qua vài ngày, Dương Thần khống chế cho thuyền của mình hướng vùng Tây Bắc Biển Đông mà chạy. Không lâu thì đến, con thuyền liền cập bờ ở thôn làng của Nami. Lúc này đoàn người đi xuống thuyền Nami nhìn đến thôn làng của mình. Nhớ lại nỗi ám ảnh của Along đưa cho mình, khuôn mặt có chút sợ hãi. Ha ha, đi thôi, hoàn thành giao dịch để cho ta hưởng thụ thân thể của ngươi nào. Dương Thần nhìn Nami có chút sợ hãi liền đi lại miệng kề sát nàng lỗ tai mà phun ra hơi nóng bỉ ổi nói. Hừ, Nami nghe Dương Thần nói mà đỏ mặt lên hừ một tiếng không để ý đến hắn mà đi vào mình thôn làng. Mà Elin mấy ngày nay lúc đầu tĩnh lại còn tức giận các kiểu. Liền bị Dương Thần đè ra chơi đến ngất đi liên tục vài ngày nên cũng đã ngoan ngoãn theo đoàn người. Một đường đi vào rất vắng vẻ, khi đến một cánh cổng to để tên công viên Along, thì Dương Thần bước vào. Các ngươi là ai? Nơi này có thể để cho loài người thấp kém như các ngươi có thể vào. Khi Dương Thần và chúng nữa vừa đi vào liền có mấy tên người cá chặn đường quát. A Tử, Dương Thần không để ý mà kêu A Tử một tiếng. Vâng lão công, A Tử nghe thì chân đạp lăng ba vi bộ lướt lên, xung quanh hiện ra băng xương ngưng tụ thành băng tiễn. Bắn ra đánh giết hết người cá binh lính. Phóp, phóp, phóp, một đường A Tử dùng mình băng tiễn đánh giết lấy những tên binh lính người cá. Một đoàn người không ngừng đi vào. Khi đến một cái đỉnh nghỉ mát thì thấy được một tên thân cao gần 4 mét càm và mũi hắn dài và nhọn. Mũi hắn còn có vài đạo răng cưa. Sau lưng đứng hai tên người cá, một là tên bạch tuộc Ha Chan, cùng một tên cuột hai bím tóc. Ồ Nami, người đi ra ngoài mời mấy tên này có thể đánh thắng được ta à? Along nhìn thấy một đoàn người đi vào, thấy được Nami trong đó lên nói. Cái này ta, Nami không biết trả lời sao. Sợ nếu Dương Thần thua thì sẽ đem dân làng càng thêm khổ nên nàng không biết nói gì. Trước mặt ta còn trang bức. Dương Thần nhìn tên Along cao lớn thân thể nằm dựa vào cái ghế mà trang bức. Thân hình lóe lên một cái, tay nắm ngay cái mũi của Along đưa lên. Này thì nằm, này thì trang bức. Ầm ầm, ở ánh mắt kinh ngạc của Nami, Dương Thần nắm lấy Along cái mũi đưa lên rồi nện xuống đất. Vừa nện vừa chửi, thuyền trưởng, tất cả người cá ở đình nghỉ thấy Along bị đánh thì kêu một tiếng chạy đến. Ha ha, A Tử nhường cho ta. Rika thấy A Tử muốn nhào lên thì nàng lần này tranh thủ đi lên trước. Từ nhẫn không gian lấy ra súng 6 nòng VIP. Cọc, cọc, cọc. Rika liền khỏi động, 6 nòng mạnh mẽ quay tròn, viên đạn bao bọc Haki bắn ra quét ngang lấy những người cá. Ahhh, phóp, phóp, phóp, viên đạn không ngừng bắn khắp nơi xuyên qua người cá thân thể. Làm chúng la hét mà chết đi. Gần chỉ một phút một băng đạn 400 viên đã hết. Mà ở phía trước toàn là thi thể và lổ đạn. Rika nhìn uy lực của mình mà đắc ý thì một tiếng trầm thấp vang lên. Ha ha, trung nữ liền quay đầu nhìn thì thấy được Dương Thần cũng là nằm trong phạm vi xả đạn. Dưới chân có mấy chục viên đạn mà quần áo hắn toàn là lổ đạn bắn thùng. Như tên ăn mày, làm cho chúng nữ cười lên. Nam tiểu loli thì nằm ở dưới đất ôm bụng mà cười to. A hát lão công, ta không cố ý mà. Rika cố nhịn cười mà giải thích. Dương Thần không làm gì mấy nữ nên chỉ dùng chân dậm lên thân thể Along. Đến khi A-long chỉ còn chút ít hơi thở, Nami tên này giao cho ngươi. Dương thần dậm thêm một phát rồi đá lấy thân thể bầm dậm của A-long đến dưới chân Nami. Ô ô ô, bèo mêu ô ô, ta trả thù cho người rồi ô ô ô. Nami nhìn lấy A-long dưới chân mà tay run rẩy bắt lấy một cây đao. Không ngừng ở thân thể A-long mà đâm xuống liên tục mười mấy đao. Rồi hai tay ôm lấy mình khuôn mặt mà khóc. Ha ha ngoan, nếu ngươi phục vụ ta cho tốt, sau này có thể gặp lại ngươi beo mêu. Dương thần thấy Nami không ngừng khóc thì đi lại ôm nàng vào ngực nói. Thật, ngươi có thể cứu ta beo mêu. Nami nghe Dương thần có thể cứu mình beo mêu thì ngẩn đầu, trên khuôn mặt đều là nước mắt hỏi. Thật, Dương thần gật đầu. Nami, ngươi không sao. Bỗng lúc này ở bên ngoài xông vào một thiếu nữ một đầu tóc ngắn, với làn da ngâm đen, ở trên cánh tay còn có vài đạo hình xăm. Thân hình cùng Nami ngang hàng, rất là lồi lõm. Nojiko, sao ngươi đến đây? Nami thấy người đến là tỷ tỷ của mình Nojiko liền tránh ra. Dương thần lòng ngực chạy lại Nojiko hỏi. Cách chương.